người cũng đã biết kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc người tới sao? Bọn hắn tới là người nào? Ngoặc kép, hết chương.